đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 39, sư thúc ta nghĩ chơi gái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, Vân đại sự ngài Hàm Sương đứng ở hành lang thả lỏng, đột nhiên vọt về trong phòng, đè bả vai ngài Hàm Tuyết lại lắc lư điên cuồng. Ngươi làm gì vậy? Trầm tâm tu luyện bị người cắt đứt, liền cùng chính hương ngủ ngon bị người đánh thức không kém nhiều lắm. Cho nên ngữ khí của ngài Hàm Tuyết tương đối không tốt. Tỷ, sư tôn mang theo đại mỹ tu trở về. Ta vừa rồi thấy được, bát quái đột nhiên xuất hiện, khiến ngài Hàm Sương kích động đến đỏ mặt. Đại mỹ tu, ngài Hàm Tuyết đứng dậy, hơi kéo rèm cửa sổ ra xem. Từ vị trí phòng của bọn họ, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ lầu một. Từ Hằng đang dạy Hồ Tiểu Hồ sử dụng trận pháp thạch tỏa linh trận. Dẫn đến trong viện linh khí có một chút không có một chút, giống như cắt điện không khác là bao. Đây không phải là sư tôn nói, nhân bà sẽ chọn tiên tỷ tốt đưa tới. Ngài Hàm Sương và ngài Hàm Tuyết, trốn sau rèm cửa phòng nhìn lén. Hẳn là vậy, phẩm chất này thật là tuyệt, luôn luôn tự tin dung mạo không thuộc về người. Cho dù đối mặt với Tinh Giao vẫn cảm thấy, nàng tuy rằng rất đẹp, nhưng ta cũng không có thua rất thảm. Lần đầu tiên có cảm giác tự ti, tiên tỷ lớn lên như vậy, hẳn là rất đắt đi. Ngài Hàm Tuyết càng để ý giá cả. Ta cảm thấy, so với tiên tỷ bình thường đắt gấp 3 gấp 5 lần. Ngài Hàm Sương suy đoán, người hào cảm, ngài Hàm Tuyết nhỏ giọng nói. Ngài Hàm Sương mơ hồ, sư tôn mua tiên tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định là vì dùng. Hắn rõ ràng có thể dùng của chúng ta, lại nguyện ý chính mình bỏ ra giá lớn mua tỷ nữa. Ngài Hàm Sương cùng ngài Hàm Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Hắn thật sự, ta khóc muốn chết. Bên này là bếp sau. Sau này chuẩn bị ăn uống, đều ở bên này. Bên này là nhà vệ sinh, dùng xong nhớ dùng bùa thanh lọc xử lý. Đi, lên lầu nhìn xem. Từ Hằng mang theo Hồ Tiểu Hồ, đơn giản lại nhanh chóng làm quen đại sảnh công tác một chút. Tiên tỷ của Lãnh Thiện đi tới, nói tiên thượng nhà mình bắt hai con dế, ầm ĩ muốn gặp hắn. Các ngươi đi về trước đi, lát nữa ta sẽ đi qua. Vừa vặn cần mua một ít đan dược đơn giản, Từ Hằng đồng ý. Lưu Hồ Tiểu Hồ tiếp tục quen thuộc hoàn cảnh, tự mình bay lên đan dược phong. Hồ Tiểu Hồ xuất hiện, nhanh chóng sự chú ý của đệ tử Bạch Vũ Viện bị đánh thức. Nguyên nhân chỉ có một, bộ dạng nàng thật sự là quá hấp dẫn người, nhất cử nhất động đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có mấy đệ tử hưng phấn chạy tới bắt chuyện, bị sư tôn duy phấn, ngài Hàm Sương cùng ngài Hàm Tuyết mắng một trận, lại biết nàng là tiên tỷ của Từ Hằng. Tất cả đều vô cùng thức thời không có lại đến trêu chọc, ngoan ngoãn trở về phòng của mình tu luyện. Từ Hằng đến, hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Hiện tại mỗi một đệ tử đều rất cuốn, cố gắng vì nửa năm sau bái sư làm chuẩn bị. Ngài Hàm Sương và ngài Hàm Tuyết chưa từng sai khiến tiên tỷ, trong khái niệm còn chưa có tôn ti cao thấp đặc biệt mạnh. Mang theo Hồ Tiểu Hồ làm quen với Bạch Vũ Viện, lại đem chung quanh tất cả đều quen thuộc một lần. Đợi đến khi Từ Hằng trở về, đã có vài cái viện từ quản sự đệ tử, đều biết hắn chọn được một cái thân truyền đệ tử mới có thể chọn được tiên tỷ, nhao nhao chạy tới cầu kinh nghiệm. Nghe nói Từ Hằng là mình bỏ ra giá cao mua đưa đi huấn luyện. Họ tràn ngập ý thức đau buồn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, con ruột của tông chủ, cho dù nghèo túng cũng có tiền hơn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ an ủi lẫn nhau. Trở lại sân mình phụ trách cảm hoài bản thân. Thời gian hơn một tháng kế tiếp, Từ Hằng đều rất thích ý, ngoại trừ mỗi ngày theo thói quen đi Bạch Vũ Viện lộ mặt, tìm đệ tử đầu tư một chút. Thời gian khác trên cơ bản đều ở trong tiểu lâu của mình tu luyện, đã thuận lợi đem liệt diễm quyết bộ phận thứ hai luyện tới đại thành. Đối với Từ Hằng mà nói, bảo vệ tính mạng của mình, so với muốn tính mạng của đối phương còn quan trọng hơn. Công tử, có một đệ tử Quy Hành Viện cầu kiến. Đã đợi ngoài cửa một hồi lâu rồi. Hồ Tiểu Hồ bưng một chén trà nóng tới, thấy Từ Hằng nghỉ ngơi, vội vàng mở miệng nói. Hồ, đây là thứ mấy? Từ Hằng thu hồi thuần dương kiếm hỏi, đây là vấn đề mới nhất của hắn, bởi vì vẫn không tìm được người có đại khí vận tốt hơn nữa đầu tư không quen cũng không tiện. Căn cứ ý nghĩ một ngày chỉ có một cơ hội không nên lãng phí, Từ Hằng cũng bắt đầu đầu tư một ít đệ tử khí vận bình thường. Khen thưởng một đống đồ vật tạp thất tạp bát. Mấy thứ này Từ Hằng không dùng được, ngoại trừ một ít có thể tái sử dụng, từ Hằng cầm đi làm đệ tử khác đầu tư. Còn lại phần lớn đều qua tay đưa cho hai đệ tử cùng Hồ Tiểu Hồ. Từ từ, Từ Hằng trở thành một trong những sư tôn hào phóng nhất trong mắt đám đệ tử ngoại môn. Không ít đệ tử kiếm đủ sức biểu hiện, để vào mùa hè bái sư có thể bái danh Từ Hằng. Trừ lần đó ra, thanh danh Từ Hằng vui vẻ giúp người cũng trong lúc vô tình truyền ra. Thanh danh càng truyền càng thái quá, ở nơi Từ Hằng không biết, đã có đệ tử nghe nói. Từ sư thúc của Bạch Vũ Viện là một Bồ Tát sống, hữu cầu tất ứng, muốn cái gì cũng cho. Hồi công tử, hôm nay ít người một chút, mới là người đầu tiên. Hồ Tiểu Hồ nói xong nhịn không được nở nụ cười. Hoàng hôn rồi, bình thường giờ này, ít nhất cũng tới 3-5 người. Người thứ nhất, để hắn vào đi. Từ Hằng nói, dù sao đều là những thứ nhỏ bé không đáng giá. Chỉ cần đối phương tâm tư đơn giản, thứ cần đầu tư vừa vặn có, Từ Hằng bình thường cũng sẽ không cự tuyệt. Ai? Hồ Tiểu Hồ hai tay buông xuống, xoay người đi mở cửa viện bên ngoài. Dẫn một cái mặt mày giãn ra, thoạt nhìn có vài phần thanh tú thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, vừa mở miệng, đã nói tu vi của mình đã thật lâu không có đột phá, muốn một viên phá kính đan. Phá kính đan, trung phẩm đan dược, giá cả xa xỉ, quả thật có thể làm tu sĩ tu luyện bình cảnh kỳ, dùng để đột phá bình cảnh. Nhưng loại đan dược này, bình thường đều dùng khi trúc cơ trùng kết đan. Nàng một cái ở Quy Nguyên Viện đệ tử dùng cái này làm cái gì? Quy Nguyên Viện lén lút xuất hiện một thiên tài tu luyện. Từ Hằng quét mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, tính danh, Vương Hân, cảnh giới, luyện khí tầng 4, khí vận, màu trắng, mệnh thế, cả đời lao lực, không thành tựu gì. Đầu tư cơ hội, không muốn chính mình tu luyện, nghe nói có thể tìm Bạch Vũ Viện Từ Hằng bạch cho đan dược, muốn bạch muốn mấy khỏa phá kính đan. Từ Hằng đóng thiên nhãn lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dưới tình huống gần đây gặp các loại đệ tử kỳ quái. Trước mắt cái này vẫn là bằng thực lực cho hắn trước mắt tối sầm cảm giác. Tiên tử, người vẫn là đi thôi. Lấy lý giải của Hồ Tiểu Hồ đối với Từ Hằng, nàng đã biết đáp án. Vương Hân trừng mắt nhìn nàng một cái. Hồ Tiểu Hồ xấu hổ giật giật tay Hồ, không nói thêm gì nữa. Người hiện tại, tu vi gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hằng biết rõ, cố ý hỏi. Hồi sư thúc, luyện khí tầng 4. Vương Hân thu hồi tầm mắt, cười trả lời. Luyện khí tầng 4 dùng phá kính đan, vậy phía sau làm sao bây giờ? Trúc cơ như thế nào? Phía sau, vậy sư thúc cho ta thêm mấy viên nữa không phải là tốt rồi sao? Cách chương.